Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 48 của bộ truyện ngôn tình lời tập mang tên Giải Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Lục Trình Thiên chọn món bò phi lê, đàn diễn vì liền quay đầu nói với nhân viên: đừng có nghe anh ta nói đùa đó. Đàn diễn vì nhanh tay vội ngăn cản nhân viên phục vụ viết danh sách, quay đầu nhìn về phía Lục Trình Thiên, ánh mắt không thể tin được: anh có phải bị điên rồi không? Bây giờ anh có thể ăn thịt bò sao? Anh có chút kiến thức thông thường nào không vậy? Lục Trình Thiên nhíu mày, đôi mắt thâm thúy nhàn nhạt lườm cô một cái, lập tức khiến cô không nói nên lời. Đàn diễn vì hừ lạnh một tiếng, buông tay ra: tùy anh, thích ăn cái gì thì ăn, dù sao cũng không liên quan gì đến tôi. Cô ước gì có thể phân chia ranh giới với anh. Lục Trình Thiên cười khẽ, ánh mắt cưng chiều không thể giấu nổi. Chỉ đáng tiếc đàn diễn vì cúi đầu nên không nhìn thấy. Nhưng người phục vụ ở bên cạnh lại nhìn rất rõ, cảm giác như mình đã ăn được một đống cầu lương vậy. Những quả bóng màu hồng trong tim đều muốn phát ra. Tuy nhiên bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là ngài Lục. Rốt cuộc thì đặt gì cho bữa ăn đây? Là một chút đồ ăn thanh đạm cho bệnh nhân. Lục Trình Thiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt khôi phục sự lạnh lùng. Nhân viên phục vụ khó xử đi xuống: xem điện thoại có thể nhìn đến nở hoa sao? Nhìn thấy người phụ nữ này ôm điện thoại, coi như anh không tồn tại. Lục Trình Thiên rất bất mãn mở miệng: con trai của mình hấp dẫn sự chú ý của cô còn chưa tính, bây giờ người sống sờ sờ trước mặt cô cũng làm như không thấy. Người phụ nữ này thật sự có năng lực khiến anh phải tức điên. Đàn diễn vì liếc mắt nhìn anh: so với việc nhìn anh thì khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Vậy thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì chứ? Cô không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên Lục Trình Thiên ngả người tiến về phía trước. Trong giây lát, cánh tay duỗi ra cướp điện thoại di động trên tay của đàn diễn vì. Đàn diễn vì không kịp đề phòng bị lấy điện thoại đi, khuôn mặt vẫn còn đang mơ hồ. Sau khi kịp phản ứng, cô trừng hai mắt không phục nhìn chằm chằm vào anh, nhưng lại không biết hình ảnh như vậy giống như là đang làm nũng, khiến Lục Trình Thiên buồn cười. Quả thực vô cùng đáng yêu. Lục Trình Thiên, bây giờ chỉ có thể nhìn tôi, ăn cơm xong thì sẽ nhìn biểu hiện của em để suy nghĩ một chút xem có nên trả lại điện thoại cho em hay không. Lục Trình Thiên nhàn nhạt mở miệng, từ từ cất điện thoại của cô vào trong túi. Lục đưa điện thoại xuống dưới mặt bàn, dường như nhìn thấy màn hình sáng lên một cái. Ánh mắt khẽ lướt qua cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, khiến sắc mặt anh khẽ động, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng bất thường nào, chỉ là lơ đãng đưa tay tắt điện thoại. Thật vất vả hai người mới có không gian và thời gian riêng để ăn cơm chung, tốt nhất là không nên để người ngoài phá hỏng tâm trạng. Thật là chủ nghĩa bá đạo. Đàn diễn vì lẩm bẩm cũng không nhắc lại. Đồ ăn được đưa lên quả nhiên là thanh đạm, đều là một chút thực phẩm lành mạnh, dinh dưỡng nhưng không gây áp lực cho cơ thể bệnh nhân. Về phương diện mùi vị, miễn cưỡng chấp nhận được, trông tương đối sạch sẽ, so với đồ ăn ở bệnh viện thì tốt hơn nhiều. Đàn diễn vì cũng đói bụng nên ăn không ít. Ngược lại, Lục Trình Thiên luôn kêu gào tới ăn cơm thì giờ này động đũa mấy lần liền không ăn nữa. Đàn diễn vì ngẩng đầu nhìn anh: không hợp khẩu vị sao? Không đói bụng. Bình thường anh ăn cơm không nhiều cũng không thật sự đói bụng. Đàn diễn vì nói: hay là không hợp khẩu vị của anh? Sao người anh không phát hiện trước kia cô hay bắt bẻ như vậy? Tay nghề của em không tệ, bên ngoài bán đồ ăn đều không lành mạnh. Buổi tối em nấu đi. Người đàn ông như đang suy nghĩ điều gì đó. Phòng bệnh của tôi có phòng bếp. Lục Trình Thiên, tôi muốn chăm sóc Du Du, cũng không rảnh đi chăm sóc anh. Huống chi cô cũng là một bệnh nhân. Lục Trình Thiên không để ý tới phản đối của cô. Vấn đề này cũng không hề có mâu thuẫn. Nếu như em không ngại, tôi có thể chuyển tới phòng bệnh của Du Du. Chắc chắn bé sẽ thích ở chung cùng với cha của mình. Thật xin lỗi, tôi rất để ý. Đàn diễn vi chắc như đinh đóng cột. Lục Trình Thiên lau lau tay. Tôi không ngại em để ý. Anh vô lại. Đàn diễn vi trợn tròn mắt, không ngờ Lục Trình Thiên sẽ nói những lời như vậy. Ăn cơm đi. Buổi chiều tôi sẽ cho người đưa tới một chút nguyên liệu tươi sống để nấu ăn. Anh giải quyết dứt khoát. Đàn Diễn Vì gầy gầy đồ ăn trong bát, cầm đũa đâm vào bát cơm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không thuận theo ý của anh. Sau khi hai người từ phòng ăn trở về, xem xét sự thỏa hiệp trước đó, lần này Đan Diễn Vi không đợi anh mở miệng, liền tự giác đẩy xe lăn. Lục Trình Thiên rất hưởng thụ sự phục vụ của cô, trong tay cũng không quên cầm một phần đồ ăn cho Du Du. Người đàn ông mặc một bộ trang phục đặt hàng cao cấp, ngồi trên xe lăn cũng không làm thay đổi phong độ. Đối với chiếc hộp màu trắng trong ngực, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp. Dẫn đến lúc đi trên đường không biết bao nhiêu người đều liếc nhìn. Nhưng người đàn ông này có một loại năng lực coi thường tất cả những con mắt kỳ lạ của mọi người. Quả thực mặt không đổi sắc trở về bệnh viện. Ngài Lục, anh nên trở về đến phòng bệnh của mình. Dù dù có tôi là được. Trước cửa phòng bệnh, Đan Diễn Vi dừng lại. Vừa nói vừa cầm cái hộp trong tay hướng về phía Lục Trình Thiên nói một câu. Sau đó liền đi vào bên trong. Lục Trình Thiên dừng ở đằng sau cánh cửa, không nhịn được mà cười lên. Cũng tốt, không nên quá gấp gáp. Tay không đẩy mạnh xe lăn tiến về phòng bệnh của mình đi tới. Vừa tới cửa, liền nghe thấy phòng bệnh sát vách truyền đến một âm thanh quen thuộc, mang theo kinh hoàng, bén nhọn và sự sợ hãi sâu sắc. Cô nói cái gì? Lục Trình Thiên giật nảy mình, nhíu mày nhanh chóng đẩy xe lăn quay lại. Cửa không khóa, chỉ nhìn thấy một cô y tá bệnh viện đang đứng lo sợ nơm nớp trước mặt Đan Diễn Vi, có rúm người lại khóc nức nở. Lục Trình Thiên nhạy cảm liếc nhìn về bốn phía, không thấy hình bóng của Du Du, trong lòng hoảng loạn. Một linh cảm không lành hiện lên trong tâm trí anh. Thật xin lỗi, cô Đan, tôi cũng không biết Du Du đi đâu. Tôi đã đến những khu vực xung quanh để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy Du Du đâu cả. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Du Du mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có thân phận khác biệt. Ở bệnh viện không chỉ có Hà Cảnh Quân chăm sóc, còn có mệnh lệnh của Lục Trình Thiên. Dưới sự chăm sóc của hai nhân vật lớn như vậy, có thể ở phòng bệnh này trông nom là một điều vinh dự. Bây giờ đứa trẻ biến mất, cô ta cũng rất lo lắng. Không, Du Du còn nhỏ như vậy, bé lại còn đang bị bệnh. Bé có thể đi đâu chứ? Không đúng. Đàn Diễn Vì không còn đủ bình tĩnh, hành động như điên rồ. Sắc mặt của Lục Trình Thiên tối sầm lại. Gọi viện trưởng của các người đến đây, huy động tất cả mọi người. Cho dù có lật tung cả các bệnh viện này lên, cũng phải tìm được người cho tôi. Cô y tá bị dọa đến run rẩy, lúc này mới kịp phản ứng theo phản xạ, có điều kiện, vội nói. Vâng, vâng, tôi lập tức đi ngay. Cô ta chạy nhanh như một tia chớp đi ra ngoài. Lục Trình Thiên, Dù Dù không có sao đúng không? Anh nói cho tôi biết đi, Dù Dù tuyệt đối sẽ không có chuyện gì có đúng không? Đàn Diễn Vi ngồi xổm người xuống, ôm chân Lục Trình Thiên, vẻ mặt khẩn cầu nhìn anh. Trong mắt vẫn mang theo vết thương xen lẫn sự căm hận. Lục Trình Thiên nhịn xuống sự thôi thúc trong lòng muốn ôm cô vào ngực. Sự lo lắng của anh cũng không thua kém chút nào so với một người mẹ như cô. Thế nhưng lúc này ánh mắt của cô là có ý gì đây? Hai tay Lục Trình Thiên đè lên bờ vai của cô. Đàn Diễn Vi, nếu như tôi muốn cướp con trai của em, tuyệt đối sẽ không dùng cách này. Không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Đó cũng là con trai của tôi. Tôi cũng không mong muốn bé xảy ra chuyện. Tôi biết. Tôi biết mà. Đàn Diễn Vi hoảng hốt, chỉ là trong lúc nhìn thấy anh thì bỗng có một suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Có phải là âm mưu của Lục Trình Thiên không? Có phải anh hận cô che giấu sự tồn tại của đứa trẻ, nên nghĩ cách để khiến đứa trẻ rời xa cô không? Nhưng đó chỉ là ý niệm trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, cô đã tự phủ định điều này. Thế nhưng nếu không phải Lục Trình Thiên thì là ai? Đàn Diễn Vi hồn bay phách lạc, sắc mặt tái nhợt. Không có một chút chủ định nào. Con mắt mù mịt mông lung, giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía trước. Dù dù là mạng sống của cô, Lục Trình Thiên nghiêm mặt, trong lòng cuồn cuộn lên cảm giác lo lắng, đôi mắt lạnh lùng tối đen như mực. Người của bệnh viện rất nhanh chạy tới, một số an ủi hai người, còn lại tích cực đi tìm kiếm Du Du, thế nhưng dường như không hề có tác dụng. Luật sư Lục, anh yên tâm, chúng tôi nhất định tìm được Du Du. Bệnh viện lớn như vậy, có thể chỉ là đứa trẻ bị lạc đường. Anh cùng với cô Đan trước tiên cứ thoải mái tinh thần. Viện trưởng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Ngoài miệng thảo luận những lý do cố hữu, nhưng trong lòng thì đang kêu cha gọi mẹ. Vì sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra trong bệnh viện của bọn họ? Buổi sáng còn đang gieo hò may mắn được tiếp xúc với một nhân vật lớn như vậy. Bây giờ lập tức biến thành ác ma dọa người. Không khó để tưởng tượng nếu Du Du thật sự biến mất, bất luận Lục Trình Thiên và Hà Cảnh Quân muốn trả thù thế nào, sự quan tâm của Đan Diễn Vi đối với đứa trẻ cũng khiến cho bọn họ không cách nào bù đắp. Lời này nói ra cũng không biết là trấn an Đan Diễn Vi và Lục Trình Thiên hay là trấn an chính bản thân ông ta. Đáp lại ông ta là ánh mắt lạnh như băng của Lục Trình Thiên, giống như biến thành một thanh kiếm. Không được, tôi phải đi tìm Du Du. Bé còn nhỏ như vậy cũng không có ai quen biết. Bây giờ chắc chắn là đang rất sợ hãi. Tôi phải đi tìm bé. Tôi muốn đi tìm Du Du. Đàn Diễn Vi rốt cuộc lấy lại tinh thần, nắm lấy quần áo của Lục Trình Thiên, thuận thế đứng dậy, liền muốn chạy đi ra ngoài. Nhưng cổ tay bất ngờ bị lực đạo bắt lấy, khiến cô không thể tránh thoát. Khắp khuôn mặt của Đan Diễn Vi đều là nước mắt. Anh làm cái gì vậy? Anh mau buông tôi ra, thả tôi ra. Đan Diễn Vi, bình tĩnh. Bây giờ em như vậy không nên làm gì cả. Chúng ta trước tiên phải biết Du Du đang ở đâu. Lục Trình Thiên không biết từ lúc nào đã đứng dậy, nắm chặt cổ tay của Đan Diễn Vi. Trên khuôn mặt là sự lạnh lùng bình tĩnh. Đan Diễn Vi hùng hăng gạt tay của anh. Trên khuôn mặt là sự bi thương và đau khổ. Lục Trình Thiên, sao anh có thể lạnh lùng như vậy? Sao anh có thể... Đó là con trai của anh. Cho dù anh không hề thích bé thì cũng không thể hại bé chứ. Em đang nói cái gì vậy? Lục Trình Thiên cố gắng hít sâu. Bên trong đôi mắt đen đang pha lẫn ngọn lửa tức giận. Con trai đang xảy ra chuyện là chuyện không ai nghĩ tới. Nếu như anh cũng giống như cô mất đi sự bình tĩnh, vậy ai sẽ đi tìm Du Du đây? Trông cậy vào những người ở bệnh viện sao? Đàn Diễn Vi lạnh lùng cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Lục Trình Thiên, anh dám thề chuyện này thật không có bất cứ liên quan gì đến anh không? Biểu lộ trên khuôn mặt của Đan Diễn Vi quá mức điên cuồng, hốc mắt đỏ bừng và dữ tợn, khiến Lục Trình Thiên không nói nên lời. Anh không dám thề, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng có chút nghi ngờ trong lòng. Trong mắt Đan Diễn Vi tràn đầy thất vọng. Cứ tưởng rằng chí ít anh không có tình cảm với cô, nhưng đứa trẻ là cốt nhục của anh, anh có thể quan tâm hơn một chút. Thế nhưng bây giờ rõ ràng trong lòng cả hai đều đang có sự nghi ngờ. Anh vẫn dùng thái độ thế này để trốn tránh. Là vì bảo vệ Vũ Thư sao? Đàn Diễn Vi giật khóe miệng, châm chọc cười một tiếng, trái tim đau nhức. Đưa điện thoại cho tôi. Bỗng dưng cô đưa tay ra lấy điện thoại từ trong túi của anh ra. Đàn Diễn Vi trông thấy màn hình điện thoại yên lặng tối om, liền hung hăng mà trợn mắt nhìn Lục Trình Thiên một cái. Điện thoại vừa mở ra, vô số cuộc gọi nhỡ hiện lên, tất cả đều đến từ một cái tên. Con mắt của Đan Diễn Vi đau nhức, dường như những cuộc điện thoại chưa nhận này đã thể hiện được sự lo lắng của người đàn ông kia. Lục Trình Thiên mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn cô gọi điện thoại cho Hà Cảnh Quân, nhìn cảm xúc của cô trong phút chốc, dường như sụp đổ khi nghe giọng nói của người đàn ông kia. Cảnh Quân, Đan Diễn Vi che miệng lại, cố gắng làm dịu đi cảm xúc. Hà Cảnh Quân giật nảy mình. Vốn bởi vì liên lạc không được với Đan Diễn Vi mà trong lòng đang hết sức nóng này, lập tức bị bắt lừa. Anh vội vã cuống cuồng cầm điện thoại. Diễn Vi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Em đang khóc có phải không? Cảnh Quân, xảy ra chuyện rồi. Không thấy Du Du, em không tìm thấy Du Du. Đan Diễn Vi suy sụp khóc. Anh lập tức tới đó. Trước tiên em đừng gấp. Có lẽ Du Du chỉ không cẩn thận đi ra ngoài chơi nên lạc đường thôi. Đừng lo lắng, đừng khóc, chờ anh một chút, anh đến ngay. Đầu dây bên kia dường như truyền đến tiếng khởi động xe. Hà Cảnh Quân cầm điện thoại, vừa nói vừa sải bước đi ra ngoài. Điện thoại cúp máy, trên khuôn mặt Đan Diễn Vi vẫn trống rỗng. Bước chân của Lục Trình Thiên dùng sức một cái, thạch cao trên đùi trong nháy mắt nứt vỡ ra. Đan Diễn Vi mở to hai mắt, không thể tin, đáy mắt người đàn ông tàn ra một làn khói đen dày đặc, khiến người ta như bị cuốn vào trong đó, không nhìn thấy rõ phương hướng. Đàn Diễn Vi, em ngược lại đối với người ngoài rất có cảm giác ỉ lại. Giọng nói nguy hiểm âm trầm vang lên bên tai, khiến cho Đàn Diễn Vi khẽ run lên theo phản xạ. Lục Chính Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy viện trưởng đang đi vào. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán và khuôn mặt, biểu cảm đang nôn nóng, khiến trong lòng anh trầm xuống đã đoán được điều gì. Quả nhiên, viện trưởng nơm nớp lo sợ đứng trước mặt hai người, hơi khom người, xoa xoa tay. Ngài Lục, cô Đan, thật xin lỗi. Tìm tất cả các nơi trong bệnh viện, cũng không thấy Du Du ở đâu. Có điều chúng tôi đã cho người đi kiểm tra các camera giám sát. Chắc là một lát nữa sẽ có đầu mối. Càng nói, viện trưởng khom lưng càng thấp hơn. Từ cam đoan đem người mang về biến thành cung cấp đầu mối. Cái này có nghĩa là kết quả càng trở nên tệ hơn. Phong tỏa tất cả mọi người trong bệnh viện. Tất cả mọi người đều phải chịu sự kiểm tra. Tốt nhất, ông nên cầu nguyện cho Du Du không xảy ra chuyện gì. Lục Trình Thiên nheo mắt, sắc mặt nổi lên giông tố đáng sợ. Thân thể viện trưởng run lên, gật đầu. Vâng, vâng, bệnh viện sẽ toàn lực phối hợp với luật sư Lục. Hà tất phải phiền toái như vậy. Lục Trình Thiên, anh có thời gian ở đây cảnh cáo viện trưởng, vì sao không dám gọi điện thoại cho Vũ Thư? Đàn diễn vi chất vấn. Chỉ có manh mối duy nhất trong suy nghĩ hỗn loạn của cô bây giờ. Người phụ nữ kia hận cô thấu xương, càng có thể làm tổn thương đến Du Du. Ngoại trừ cô ta, đàn diễn vi căn bản không nghĩ ra được kẻ khác. Bởi vì chắc chắn cho nên tất cả hành động của Lục Trình Thiên trong mắt cô đều là bao che. Vì bao che cho Vũ Thư, cho nên cam chịu đến ngay cả con đẻ của mình cũng không để ý đến sao? Đừng đưa ra phỏng đoán khi không có bằng chứng. Nếu không, có thể sẽ bỏ lỡ manh mối và cơ hội quan trọng. Đây là kinh nghiệm mà anh đã tổng kết lại trong những năm qua. Đàn diễn vi hít sâu một hơi, nước mắt vẫn chưa kịp khô, nhưng bên trong đôi mắt hỗn loạn bắn ra một tia hung ác. Lục Trình Thiên, tốt nhất anh nên cầu nguyện, lần này không phải là cô ta. Nếu không, tôi sẽ không hề do dự mà giết chết cô ta. Trái tim của Lục Trình Thiên đình trệ, hơi thở như ngưng lại. Chẳng lẽ cô cho là anh không thèm để ý đến con của mình sao? Chẳng lẽ ở trong mắt cô, anh chính là người nhìn thấy sắc đẹp liền bị mờ mắt sao? Cuối cùng, sau khi người phụ nữ rời đi, anh hung hăng thầm mắng một tiếng. Ở một nơi khác, Kiều Chấn Ly đang bị chọc cười, nhưng cũng không dễ dàng buông lòng cảnh giác. Lúc này, anh đang ôm Tiểu Hồng Mao lăn lộn một chút, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến anh run lên một cái. Suýt chút nữa thì thành thái giám. Mẹ nó, con cáo giả. Sắc mặt của Kiều Chấn Ly hơi đổi một chút, buông người trong ngực ra. Trương Tình Nhiên thở hồng hộc, lấy lại tinh thần, mồ hôi trên mặt vẫn còn đang chảy ròng ròng. Lão đại, có chuyện gì? Không biết có khi là chưa được thỏa mãn dục vọng sao? Nhếch miệng cười một tiếng, Kiều Chấn Ly nói đùa, lườm anh một cái, đưa tay đoạt lấy điện thoại, thì đã thấy tiếng chuông điện thoại im bặt. Hai người liếc nhìn nhau, thầm nói không ổn. Sự kiên nhẫn của con cáo già đã hết, có vẻ như đang muốn nổi giận. Một giây sau, điện thoại của Trương Tinh Nhiên cũng bắt đầu điên cuồng vang lên. Trương Tinh Nhiên rụt cổ một cái, dường như đã trông thấy khuôn mặt đen sì của Lục Trình Thiên, dùng giọng nói bình tĩnh để đe dọa anh như thế nào. Thế nhưng nếu không nghe máy, sẽ chết rất thê thảm. Alo, lão đại. Cầm điện thoại trong lòng nơm nớp lo sợ, Trương Tinh Nhiên thận trọng nịnh nọt mở miệng. Bộ dáng hèn nhát hết lần này đến lần khác nhìn về phía Kiều Chân Ly. Lục Trình Thiên cũng không dành trách cứ, chỉ dùng giọng nói lạnh lùng mở miệng. Kiều Chấn Ly đâu? Trương Tình Nhiên lập tức đưa điện thoại di động ném cho Kiều Chấn Ly. Tìm cậu đó. Không có việc của Trương Tình Nhiên. Kiều Chấn Ly nhíu mày, ánh mắt chợt lóe lên, một tay giữ lấy Trương Tình Nhiên đang định chạy trốn, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve. Lão đại, không cùng với chị dâu ở trong bệnh viện, anh em, lúc này gọi điện thoại cho tôi, dù cầu bất mãn hay là sinh hoạt không có điều độ vậy? Kiều Chấn Ly mở miệng trêu chọc. Lục Trình Thiên âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thứ nhất, lập tức điều tra tình hình hiện tại của Lục Nhĩ. Thứ hai, đi tìm Du Du. Nếu làm không được, tôi sẽ để cho cậu cả một đời dục cầu bất mãn. Kiều Chấn Ly sợ run cả người, sắc mặt nghiêm lại. Được, tôi đi làm ngay. Để điện thoại di động xuống, lập tức đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Xảy ra chuyện gì rồi? Trương Tình Nhiên đi theo tra hỏi. Con trai của lão đại vừa mới trở về đã biến mất. Lão đại nghi ngờ là Lục Nhĩ. Kiều Chấn Ly hiếm khi có được sắc mặt nghiêm túc. Trương Tình Nhiên ngẩn người. Không tìm không phổi nói, cậu xong rồi. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Tinh Nhiên, Kiều Chấn Ly cầm áo khoác gọi một cuộc điện thoại cho thuộc hạ, vẫn không quên cảnh cáo. Coi như tôi bị lão đại xung quân đi châu Phi, đào mỏ thì cũng sẽ không quên mang theo cậu. Trương Tinh Nhiên ném một cái gối về phía anh, nổi giận đùng đùng. Trong khoảng thời gian gọi mấy cuộc điện thoại, Kiều Chấn Ly liền thăm dò rõ ràng vị trí hiện tại của Lục Nhĩ và chuyện hôm nay xảy ra. Kiều Chấn Ly gọi cho Lục Trình Thiên, nghiêm mặt nói, Dù chính xác là bị người của Lục Nhĩ mang đi. Cằm của Lục Trình Thiên mạnh mẽ co rút, con người đen nhánh bao phủ một tầng sương mù dày đặc tích tụ sâu trong đôi mắt, mang theo mưa gió bão bùng. Anh biết Lục Nhĩ hận mình hơn bất cứ ai. So với bất kỳ ai, anh cũng biết người đàn ông này ở tù 5-6 năm đã từng là nhân vật ác độc đến mức nào. Chỉ có người của anh ta sao? Lục Trình Thiên cố gắng khống chế cảm xúc, xúc động muốn giết người của mình. Chợt nhận ra rằng sự tự chủ luôn luôn làm anh kiêu ngạo trong nhiều năm qua đang sụp đổ ngay trước mặt. Đó là con trai của anh. Cách đây vài giờ đứa bé vẫn đang đùa nghịch trước mặt anh. Kiều Chấn Ly hít sâu một hơi. Thẩm Lãng đã đi một chuyến. Những thuộc hạ của Lục Nhĩ cũng không ra thể thống gì. Nếu tôi đoán không sai, nhà họ Thẩm hẳn là giúp đỡ. Thẩm Lãng? Lục Trình Thiên cắn răng. Bình tĩnh, đừng quên trách nhiệm của chúng ta là gì. Con cáo già Thẩm Lãng này nhiều năm như vậy vẫn luôn giữ cái mông sạch sẽ. Lần này lại tình nguyện tự mình đến. Trong đó chắc chắn phải có lợi ích gì đó rất khổng lồ. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Sứ mệnh của bọn họ được tổ chức giao phó, Lục Trình Thiên làm lão đại, giờ phút này nhất định phải lý trí. Lục Trình Thiên nặng nề thở dốc một hơi, khoảng cách thời gian suýt chút nữa khiến Kiều Chấn Ly hét lên. Lúc này bên tai mới truyền đến giọng nói lạnh lùng của anh. Cậu chú ý sắp xếp thật cẩn thận, nhất định phải bảo đảm sự an toàn của Du Du. Kiều Chấn Ly thở dài một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm. Yên tâm đi, lão đại, Du Du cũng là con nuôi của tôi và lão nhị mà. Những người có thể trở thành vũ khí quốc gia bản thân chính là những kẻ liều mạng sống trên mũi dao, liếm máu mà sống. Bọn họ không thể đảm bảo thứ mang lại cho nửa kia sẽ là tai họa hay là hạnh phúc, càng không thể để cho cảm xúc của mình bị ảnh hưởng trong những thời điểm quan trọng. Lão đại và những người trong số bọn họ có lẽ không giống. Thân phận là người nhà họ Lục đã cho anh ưu đãi quá nhiều, nhưng theo đó cũng là những yêu cầu cao hơn. Tên tuổi bất khả chiến bại cho tới bây giờ đều là dùng máu tươi đổi lấy. Lần này quả nhiên cũng không khiến Kiều Chấn Ly thất vọng. Nhưng cũng chính vì như vậy, Kiều Chấn Ly lại càng cảm thấy nhất định phải bảo vệ an toàn cho Du Du. Trong bệnh viện, Lục Trình Thiên cúp điện thoại, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài trong chốc lát. Ít nhất là cho tới bây giờ Du Du vẫn an toàn. Mục tiêu của Lục Nhĩ cho tới bây giờ đều là anh. Trước khi nhìn thấy anh, Lục Nhĩ nhất định không ra tay với Du Du. Điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là trái tim của Du Du. Cách đây không lâu, bé còn ở trên bàn phẫu thuật, chiến đấu cùng với tử thần. Nghĩ đến đây, trong lòng anh đau nhói. Đàn diễn vì nói không sai, đều là lỗi của anh. Nếu không phải là anh, ít nhất Du Du cũng không gặp nguy hiểm như vậy. Diễn vì đâu? Một cái đầu bởi vì chạy mà lạnh lẽo ẩm ướt, đầu tóc rối bời. Hạ Cảnh Quân xót ruột mở cửa, lại nhìn thấy chỉ có một mình Lục Trình Thiên. Dừng một chút, Hạ Cảnh Quân hỏi, Diễn Vi đâu? Diễn Vi ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lục Trình Thiên có chút âm u, không nói gì đứng dậy rời đi. Trong nháy mắt, Hạ Cảnh Quân chặn Lục Trình Thiên lại. Lục Tổng, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Vì sao anh lại ở trong phòng bệnh của Du Du? Diễn Vi bây giờ đang ở đâu? Lục Trình Thiên liếc mắt, đôi mắt đen như mực cùng với đôi mắt sáng trong veo đối diện nhau, mang theo sự quật cường và ngang bướng không ai chịu nhường ai. Lục Trình Thiên nhếch miệng cười chào phúng. Tôi ở trong phòng bệnh của con trai mình thì cần phải thảo luận với anh sao? Người phụ nữ của tôi đang ở đâu? Cần anh phải quan tâm sao? Sắc mặt của Hạ Cảnh Quân chợt lóe lên sự bối rối và khó coi. Cái cằm căng thẳng phẫn nộ phản bác. Diễn Vì là vị hôn thê của tôi, Du Du là con của tôi. Lục Trình Thiên, anh đừng quên Vũ Thư là bạn gái của anh. Hơn nữa, cô ta vừa mới hại Du Du nằm viện. Xem ra anh đã quên ba chữ vị hôn thê này ngoại trừ anh, cho tới bây giờ chưa có bất kỳ người nào thừa nhận. Lục Trình Thiên chào phúng, sắc mặt của Hạ Cảnh Quân hơi trắng bệch. Ống tay áo run lên, Lục Trình Thiên mang theo biểu cảm không thèm quan tâm tới gần Hạ Cảnh Quân thấp giọng nói. Tôi có thể vì thấy anh đã chăm sóc Đan Diễn Vi và Du Du thời gian dài như vậy mà không thèm so đo với anh. Nhưng tôi cũng hy vọng từ nay về sau anh có thể cách xa bọn họ một chút. Thân phận của anh thật sự không công bằng đối với Đan Diễn Vi. Anh quả thực có lỗi với hai mẹ con cô. Nhưng muốn anh cứ buông ra như vậy, trơ mắt nhìn con của bọn họ gọi người đàn ông khác là cha, thấy người phụ nữ của mình trở thành vợ của người khác, anh không làm được. Lục Trình Thiên vừa nói xong, khóe mắt đã nhìn thấy một người phụ nữ đang lảo đảo chạy tới ở hành lang, một chút không đành lòng xuất hiện ở trong mắt. Hạ Cảnh Quân bước nhanh một bước tới, đau lòng tiếp được cô. Cảnh Quân, anh tới rồi, Du Du không thấy Du Du đâu hết. Em đã tìm khắp bệnh viện rồi nhưng cũng không tìm thấy. Làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Sắc mặt của người phụ nữ vốn rất suy sụp. Khi nhìn thấy Hạ Cảnh Quân, trong nháy mắt có một tia hy vọng bắt lấy tay anh ta. Hạ Cảnh Quân kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Trình Thiên, chần chờ trong một giây, hỏi ra câu hỏi trong đầu. Là cậu sao? Lục Trình Thiên cười nhạo. Đúng là mạch não của kẻ ngốc đều giống nhau. Nếu như anh muốn đứa con, thì anh có cả ngàn cách để hai người tự động từ bỏ, mà không phải dựa vào cách này. Không phải, không phải anh ấy, là Vũ Thư. Đàn diễn vì hơi phòng bị nhìn về phía Lục Trình Thiên, nhích lại gần phía Hà Cảnh Quân. Một màn này làm đau nhức mắt của Lục Trình Thiên. Đôi mắt hẹp dài của Lục Trình Thiên xẹt qua một tia u ám, nhanh chóng thu hồi ánh mắt ảm đạm xuống. Không phải Vũ Thư, anh nói từng chữ một. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đan Diễn Vi. Quả nhiên Đan Diễn Vi lộ ra một bộ dáng. Quả nhiên là vậy. Giống như lời mà Lục Trình Thiên nói chỉ là lý do thoái thác. Lục Trình Thiên tiến về phía trước mấy bước, hai tay nắm lấy vai của Đan Diễn Vi, kéo người từ trong ngực Hà Cảnh Quân ra. Đan Diễn Vi lùi về phía sau một bước theo bản năng. Tay anh lập tức tăng thêm lực, để cô muốn lùi cũng không thể lùi. Hà Cảnh Quân nhíu mày. Lục Trình Thiên, Du Du tuyệt đối sẽ không có việc gì. Bây giờ tôi mang thằng bé trở về. Em thành thật chờ ở đây đi, có biết chưa? Giọng nói điềm tĩnh và không hề nao núng của Lục Trình Thiên vẫn y như bình thường. Nhưng lúc này, nó lại có khả năng khiến cho ý thức của Đan Diễn Vi bình tĩnh lại. Bên trong ánh mắt kiên định của anh khi nhìn cô đã phản chiếu rõ ràng sự hoảng loạn trong cô. Đôi mắt Đan Diễn Vi đỏ ngầu. Lục Trình Thiên, anh chắc chắn thật không phải là do Vũ Thư làm không? Anh thật sự có thể mang Du Du lành lặn trở về có đúng không? Tôi đảm bảo. Nhưng anh cũng không thể đảm bảo rằng bản thân mình có thể trở về. Dù sao, Lục Nhĩ cũng không tiếc kéo theo lợi ích của nhà họ Thẩm thì cũng phải mang cho Du Du đi. Tất nhiên, hắn ta đã xác định được tầm quan trọng của Du Du với anh. Lần này, anh nhất định phải chuẩn bị xong hết toàn bộ. Đàn Diễn Vi mím môi nhịn xuống kích động, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Được, tôi tin anh lần này. Đây là lần cuối cùng, một lần cuối cùng thôi. Được, một lần cuối cùng. Đôi mắt của Lục Trình Thiên khẽ lóe lên, lưu lại một nụ hôn trên trán cô. Hạ Cảnh Quân mở to hai mắt nhìn, bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm vung về phía anh. Đôi mắt Lục Trình Thiên khẽ chớp, bàn tay theo phản xạ giơ lên cao, bao trùm nắm đấm, không thèm nhìn anh ta một cái. Ngược lại vẫn nhìn chằm chằm vào Đan Diễn Vi như cũ. Âm thanh nặng nề nói, chờ tôi trở về. Đàn Diễn Vi không biết tại sao câu nói này rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh sinh ly tử biệt ở bên trong. Dường như mục đích của anh đi không phải là mang Du Du trở về, mà là vào chiến trường chết chóc. Dẫn binh đánh trận, một đi không trở lại. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu liền cắm rễ ở đó. Cô đuổi thế nào thì nó cũng không đi. Người còn chưa đi xa, bỗng nhiên cô đã bắt đầu lo lắng. Sự lo lắng này không chỉ là vì Du Du, càng lo lắng hơn chính là người đàn ông hứa hẹn sẽ mang Du Du trở về. Lục Trình Thiên đã đi xa, bóng lưng thẳng tắp cao lớn lại lộ ra sự cô đơn của một đế vương. Bước chân nhẹ nhàng nhưng lại có chút hoảng loạn, Đàn Diễn Vi giật mình, đưa tay bắt lấy Hạ Cảnh Quân. Cảnh Quân, anh có biết Lục Trình Thiên đã đắc tội với người nào không? Hoặc là có kẻ thù nào đó mà hắn ta hận không thể giết chết đối phương không? Hạ Cảnh Quân sững sờ, lấy lại tinh thần bởi một quyền vừa nãy bị Lục Trình Thiên bắt được, sắc mặt thay đổi một chút. Vì Vi, em là đang nói... Em không biết, cái gì em cũng không biết. Đàn Diễn Vi nắm nắm tóc, vẻ mặt như muốn khóc. Cô chỉ hy vọng suy đoán lần này của mình là sai. Nếu như thật sự có người dùng Du Du để gây bất lợi cho anh ta, sợ là bây giờ hắn ta đã bố trí xong thiên la địa võng. Cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng cũng không muốn anh cứ như vậy mà chết. Hạ Cảnh Quân đau lòng ôm người vào ngực. Không có chuyện gì đâu, chỉ là em buồn lo vô cớ thôi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lục Trình Thiên vừa đi ra khỏi cổng, xe của Kiều Chấn Ly vừa lúc chạy tới. Lão đại, lên xe. Búng tay một cái xinh đẹp, Kiều Chấn Ly dừng xe bên cạnh anh. Tình huống thế nào rồi? Lục Trình Thiên đeo chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ lên. Sau khi có một trận âm thanh ầm ĩ trôi qua, tiếp theo là sự im lặng. Kiều Chân Ly liếc nhìn sắc mặt của anh, vẫn không tệ. Lúc này mới lên tiếng. Đã điều tra rõ ràng, Du Du đã bị đưa đến ở gần đó. Lục Nhĩ đã đem người đến một nhà kho ở ngoài ô. Bây giờ chắc là cũng không xảy ra chuyện gì. Thẩm Lãng đi rồi, nhưng có để lại mấy người. Trừ cái đó ra thì còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Có điều, cái đó để sau rồi nói. Nhà họ Thẩm. Chờ anh giải quyết xong Lục Nhĩ tiếp theo sẽ đến nhà họ Thẩm. Kiều Chấn Ly mở to mắt, mỗi lần lão đại lộ ra vẻ mặt này chính là đại biểu cho sự tức giận, mà người làm anh ta tức giận kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Lục Trình Thiên bên tai chợt nghe được cái gì đó, chân mày giật giật mở miệng nói, bố trí người nhiều một chút, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn ta chạy trốn, nhất định phải bắt về toàn bộ người của Thẩm Lãng. Rõ. Nhà kho ngoại ô, Lục Nhĩ hài lòng nghe tin tức của bác sĩ gửi tới. Biết được lúc Lục Trình Thiên sốt ruột đến nỗi muốn lật cả bệnh viện lên, hắn ta quả thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười to ba tiếng. Tên oắt con này quả nhiên là điểm yếu của Lục Trình Thiên. Tôi sẽ gửi tiền cho ông, có chuyện gì thì báo cáo kịp thời. Đương nhiên sẽ không thiếu phần tốt của ông. Lục Nhĩ cúp điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo. Điều đó khiến cho vết sẹo dài trên mặt càng trở nên dữ tợn. Một tên có mái tóc vàng vừa hút thuốc xong đi tới. Anh Nhĩ, khi nào chúng ta gọi điện thoại cho Lục Trình Thiên đây? Trời cũng sắp tối rồi. Không cần gấp gáp, trước cứ để cho hắn ta cuống lên, trời tối mới dễ làm việc. Tao cũng không tin, cho dù hắn ta có thực lực đến đâu, cũng không thể phát huy được trong bóng tối. Anh ta quá hiểu thân thủ của Lục Trình Thiên. Có nhiều người canh giữ như vậy, nếu như đối đầu với Lục Trình Thiên, chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ngược lại, vào ban đêm, mắt không nhìn rõ được, sức chiến đấu sẽ giảm đi nhiều. Đến lúc đó, có nhiều người dễ làm cho anh ta thiệt thòi hơn. Nếu như còn có thêm vũ khí nóng, ngay cả kim thân La Hán cũng phải rụt đầu lại mà làm người. Đúng rồi, đi nhìn cái tên nhóc ở phía sau một chút. Nếu như nó chết như vậy, thì chúng ta chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc. Ít nhất là phải sống qua đêm này. Bỗng nhiên nhớ tới đứa nhỏ này hình như bị bệnh. Lúc này Lục Nhĩ dặn dò. Tên tóc vàng vỗ ngực cam đoan. Anh Nhĩ yên tâm, đứa bé kia lúc nãy choáng vẫn còn chưa tỉnh. Không có chuyện gì đâu. Đám người bọn hắn đều là những tên cao lớn thô kệch, còn có thể không đối phó được với một đứa bé chưa đủ 5 tuổi sao? Tên tóc vàng vỗ vỗ ngực, Lục Nhĩ lại có chút không yên lòng, trong lòng luôn có một sự thấp thỏm thường trực. Như thể có điều gì đó sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng rõ ràng người bày ra thiên la địa võng là hắn ta, cũng chắc chắn đêm này sẽ để Lục Trình Thiên trả giá đắt. Tại sao lại cảm thấy lo lắng chứ? Cặp mắt của Lục Nhĩ chuyển động vòng vòng. Trông coi ở đây đi. Để mấy anh em canh gác cẩn thận, tao đi xem tên danh con kia một chút. Vâng. Lục mang đi thì Du Du vẫn còn đang khóc. Sau khi lên xe, những người kia lấy khăn che miệng và mũi của Du Du để đứa nhỏ liền lâm vào hôn mê bất tỉnh. Lúc này Du Du vừa tỉnh lại, hai tay ôm chân, vô cùng đáng thương núp ở nơi hẻo lánh. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện, đều là những câu chuyện thô tục mà bé chưa từng biết. Trong căn phòng bỏ hoang chỉ có một mình bé, căn phòng càng rộng đến đáng sợ. Du Du không chỉ nhớ đến chuyện lúc nãy cùng một chị xinh đẹp đi trên đường lớn, sau đó bị người khác mang đi. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lúc này có thể biết được mình là bị bắt cóc. Đứa nhỏ vừa nghĩ đến như vậy, đôi mắt thật to tràn đầy hoảng sợ. Mẹ ơi! Bé sai rồi, bé không nên không nghe lời mà ra khỏi bệnh viện. Không nên vào lúc không có ba mẹ ở bên cạnh mà chạy lung tung, còn chị gái xinh đẹp kia nữa. Không biết bây giờ như thế nào rồi. Bé rất đói, rất đau, nhưng căn bản cũng không còn sức nữa. Bé nhớ mẹ, nhớ người ba vừa mới nhận đó, nhớ chú Hà. Rất nhớ, rất nhớ. Hốc mắt vô thức đỏ lên, nước mắt tuôn rơi trên má bé. Nhưng bé không dám khóc lớn tiếng, bé sợ bị người bên ngoài phát hiện. Chỉ có thể rụt cái đầu nhỏ lại, giống như một con đà điểu chui vào nơi hẻo lánh, e dè sợ sệt mà khóc. Soạt một tiếng, âm thanh mở cửa chói tai khiến người khác nhíu mày theo phản xạ. Thân thể nhỏ run lên một cái, bé càng thêm sợ hãi. Hình như hắn không ngờ tới bé đã tỉnh, hơi kinh ngạc, nện bước chân đi tới, không có chút ý tốt, cười cười. Ấy da, nhóc tỉnh rồi hả? Có đói bụng không? Muốn chú chuẩn bị chút gì đó cho ăn không? Không đói bụng. Dù dù nhanh chóng lắc đầu, cánh tay nhỏ bé ôm bụng, dường như không muốn để người đàn ông phát hiện bụng bé đang kêu ục ục. Lục Nhĩ lạnh lùng cười, quả nhiên giống y như Lục Trình Thiên, tuổi còn nhỏ lại trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Đáng tiếc, cho dù có thông minh như thế nào, trôi qua buổi tối hôm nay còn có thể sống sót hay không mới là vấn đề. Được thôi, nếu đã không đói bụng thì nói chuyện với chú một chút đi. Lục Nhĩ hào hứng ngồi xồm người xuống trước mặt của Du Du, giơ tay nâng mặt bé lên. Đầu ngón tay lạnh lẽo mang theo sức lực lớn vuốt vuốt cằm của Du Du, khiến làn da chỗ đó trở nên đau nhức. Bé cắn chặt hàm răng, không để cho mình khóc thành tiếng. Nhưng thông qua hốc mắt đỏ ngầu của bé đã không thể nghi ngờ gì mà bại lộ hoàn toàn. Lục Nhĩ a lên một tiếng. Đứa nhỏ này, sao nhóc lại khóc? Có phải chú làm nhóc đau không? Du Du nhanh chóng lắc đầu. Không có, Du Du không đau. Đứa nhỏ này thật đúng là một nam tử Hán, nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc lại là con của Lục Trình Thiên, vết sẹo trên mặt càng hung tợn dọa người. Cách nhau rất gần, dường như có thể nhìn thấy rõ ràng cả cọng lông tơ trên mặt. Du Du cắn răng rùng mình, trong lòng hoảng sợ như có con thú nhỏ sắp phá lồng chảy ra. Sao vậy? Vết sẹo trên mặt chú có đẹp không? Lục Nhĩ xích lại gần, Du Du theo bản năng mà lùi về phía sau một bước. Bức tường lạnh lẽo ở sau lưng buộc bé không thể lùi được nữa. Giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở. Đẹp, đẹp lắm. Nếu đã như vậy thì chú cũng làm cho nhóc một cái nha. Lục Nhĩ chợt cười lớn một tiếng. Rốt cuộc thì Du Du cũng không thể kiên trì nổi nữa mà oa lên một tiếng khóc lớn. Nước mắt cũng rơi lã chã. Không muốn, Du Du không muốn. Chú đừng vạch mặt Du Du mà. Lục Nhĩ cực kỳ thỏa mãn, nhìn khuôn mặt của Du Du giống y hệt Lục Trình Thiên, bộ dáng khóc lóc cầu xin hắn tha, để trong lòng hắn sinh ra một cảm giác thỏa mãn đến biến thái. Giống như người đang cầu xin ở trước mặt hắn ta chính là Lục Trình Thiên. Buông Du Du ra, Lục Nhĩ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói mang theo chút tiếc nuối. Du Du đã không thích, vậy chú cũng không vẽ cho nhóc nữa. Thật sự rất đáng tiếc. Nhưng có điều, nếu như Du Du cảm thấy đẹp, vậy chúng ta sẽ làm cho ba của nhóc một cái nha. Thế nào, Du Du có muốn hay không? Không, không muốn. Nước mắt của Du Du còn đong đầy ở hốc mắt. Trong nháy mắt, không thể hiểu được tên xấu xa này đang có ý gì. Đợi đến khi hiểu được rồi, thì lập tức hoảng sợ kêu to lên. Cái tên xấu xa này là muốn làm mặt của ba bị thương. Lục Nhĩ thay đổi sắc mặt. Dành con. Không muốn cũng phải muốn. Tao phải để cho mày tận mắt nhìn thấy gương mặt của Lục Trình Thiên bị quất chóc ra chóc thịt là có cảm giác gì. Chắc chắn là rất đẹp nha. Còn có người xem là nhóc. Chắc chắn là Lục Trình Thiên trông rất đẹp. Chú đã không thể chờ đợi được lâu hơn nữa. Vẻ mặt hắn ta hung ác, gương mặt mang theo nụ cười lành lạnh. Cả hàm răng của Du Du đều đang run rẩy, ngực bắt đầu đau nhói, hô hấp có chút không bình thường. Trái tim mang theo chút cảm giác quen thuộc truyền đến toàn thân. Ánh mắt của Du Du hơi mê man, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy lồng ngực. Trong đầu nghĩ đến ba và mẹ. Mẹ ơi, Du Du đau quá, Du Du rất khó chịu, mẹ đến cứu con với. Lục Nhĩ cứ mải mê nói, sau đó mới chú ý đến sắc mặt của đứa nhỏ không đúng lắm. Mi tâm lập tức nhíu chặt lại. Đây chính là mồi nhử để Lục Trình Thiên đến đây một thân một mình. Nếu như để nó chết trước, thì còn gì làm nữa chứ? Tụi bay vào đây! Lớn giọng la một tiếng, Lục Nhĩ cất bước đi ra bên ngoài. Tên tóc vàng, tay mắt lanh lẹ, trên mặt mang theo một nụ cười nịnh nọt chạy tới. Anh Nhĩ, có chuyện gì cần dặn dò ạ? Bệnh tim của đứa nhỏ kia đã tái phát, cho người chuẩn bị một ít thuốc, là dạng cấp cứu tạm thời, không cần loại tốt nhất, chỉ cần có thể giữ được hơi thở trong tối hôm nay là được rồi. Lục Nhĩ lạnh lùng nói, tên tóc vàng chớp chớp mắt, lập tức đi làm theo mệnh lệnh. Lục Nhĩ hít mắt lại, ảm đạm. Không được, mấy lần phẫu thuật trước của đứa nhỏ này đều không thành công chữa khỏi bệnh. Thân thể đã suy yếu. Thuốc trị bệnh bình thường không biết có hiệu quả được bao nhiêu. Để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là nên tranh thủ thời gian giải quyết Lục Trình Thiên. Sau khi nghĩ như vậy, Lục Nhĩ phân phó cho mấy tên đàn em. Đến nhà kho gọi điện thoại cho Lục Trình Thiên thôi. Mấy tên thân cận của Lục Nhĩ cũng đi theo. Bọn người của Thẩm Lãng để lại đang đứng ở bên ngoài nhìn nhau một cái, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, đi đến chỗ khác, tiếp tục nói cười cười với mấy tên kia, làm ra bộ dáng giống như không hay biết chuyện gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện. Và nếu như muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ phát triển đến mức nào và liệu rằng Du Du có thoát khỏi tay của Lục Nhĩ trở về bên Lục Trình Thiên và Đan Diễn Vi hay không, các bạn vui lòng nhấn chuông theo dõi để có thể nhận được những thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt. và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào các khung giờ quen thuộc tiếp theo trên kênh Audio Chuyện Hay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.